Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 110, vật trong bàn tay. Hạ, phốc, chim nhầy tứ tán. Rất hiển nhiên, sở dịch cái này, nội bạo quyền, nhìn như là rơi vào che bon trên thân. Kỳ thực vẫn chưa thương tới che bon thân thể. Chỉ là thương tới che bon bao trùm tại trên thân thể mặt chất nhầy thôi. Đó là che bon đối tự thân bảo hộ. Thực muốn không phải quan sát qua hải tặc nguyên tác lời nói. Có lẽ sở dịch cũng không biết nhìn như dáng người cồng cành che bon. Kỳ thực là một cái gầy như que củi ra hỏa. Bất quá cái này thời điểm, vô luận nói như thế nào sở dịch đều là tính sai. Hắn cho là mình, nội bạo quyền. Không thể rơi vào sugar trên thân. Nói ít đều có thể thương tới che bon bản thể. Không ngờ che bon trái cây năng lực rất là kỳ dị. Sở dịch, nội bạo quyền, uy năng đúng là không thể xuyên qua che bon trên thân bao trùm chất nhầy. Đây cũng là sở dịch tính sai. Huống chi, làm che bon trên thân chất nhầy nổ bể ra đến. Phun ra tứ tán thời điểm. Đa số chất nhầy còn vẩy vào sở dịch trên thân đâu. Cho nên thì ở giây tiếp theo thời điểm, bánh. Từ trên người che bon tản mát tại sở dịch trên thân chất nhầy. Bỗng nhiên chính là bành trướng. Chợt trực tiếp chính là đem sở dịch thân thể cố định tại nguyên chỗ. Không hề nghi ngờ, che bon nói tới bước đầu tiên thành công. Chỉ chính là hắn trái beta beta năng lực. Cuối cùng là có thể hạn chế lại sở dịch năng lực hoạt động. Khả năng, trái beta beta năng lực không có cách nào hạn chế lại sở dịch thật lâu. Tối đa cũng chính là hạn chế lại sở dịch ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thực thì đầy đủ, bởi vì sở dịch cái thứ nhất muốn tập kích mục tiêu chính là sugar. Điều này sẽ đưa đến lúc này sở dịch cùng Sugar khoảng cách gần vô cùng. Mà Sugar nhìn như bị như con trẻ trái cây hạn chế. Có chút tiểu nữ hài ngạo kiều. Có chút tiểu nữ hài tùy hứng. Thế nhưng là tại nào đó một số chuyện phía trên. Sugar phương thức xử lý lại là vô cùng thành thục. Tỉ như Don Quixote do Flamingo mệnh lệnh. Sugar tất nhiên sẽ dựa theo phân phó chấp hành. Sau đó ngay tại sở dịch bị che bon trái beta beta năng lực hạn chế. Cả người bị cố định tại nguyên chỗ thời điểm. Sugar chỉ là tiến lên một bước mà thôi. Chính là chạm đến sở dịch thân thể. Truyền thuyết bên trong, Tu La, giống như cũng không có cái gì lợi hại mà. Sugar chạm đến sở dịch thân thể trong nháy mắt. Sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Làm cho hải quân cảm giác được sợ hãi, Tu La. Hôm nay thì trong tay ta biến thành một cái đáng yêu tiểu hùng đồ chơi đi. Bành, Sugar vừa dứt lời, một trận màu trắng khói bụi chính là bỗng dưng toát ra. Mà tại cái kia đoàn sương mù màu trắng toát ra thời điểm. Che Bon cùng Sugar đã là lộ ra lòng tin 10 phần biểu lộ. Hiển nhiên bọn họ cảm giác sở dịch hoàn toàn không có lật bàn chỗ trống. Bởi vì theo Sugar thêm vào, ta nguy Quixot gia tộc, bắt đầu. Chính là không có người có thể chạy ra như con trẻ trái cây năng lực hạn chế. Cái này hiển nhiên chính là như con trẻ trái cây chỗ đáng sợ. Vô luận người mạnh bao nhiêu, vô luận người tại đại hải trình bên trong có như thế nào danh vọng. Dù là ngươi là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong, dâu trắng, đều tốt. Phàm là bị Sugar chạm đến người, tất nhiên muốn biến thành nghe theo mệnh lệnh đồ chơi binh lính. Mà sở dịch đâu, hắn đồng dạng không ngoại lệ. Nếu là có Tu La ma tượng trông đỡ lời nói, sở dịch có lẽ có thể may mắn có thể tránh thoát như con trẻ trái cây hạn chế. Thế mà... Lúc này sở dịch cùng Tu La ma tượng trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn náo tách ra. Tại sở dịch bị như con trẻ trái cây năng lực hạn chế thời điểm. Tu La ma tượng thật sự là hận không thể sở dịch tranh thủ thời gian trở thành Sugar khôi lỗ. Dạng này hắn Tu La ma tượng liền có thể nhờ vào đó áp chế sở dịch. một lần nữa cùng Sở Dịch đàm luận điều kiện đây. Ngay tại lúc Sugar, Chebon chờ đợi xương trắng tán đi, chờ đợi danh chấn vùng biển, Tula biến thành như con trẻ trái cây khôi lỗ. Giống như là Sugar dự đoán như thế, biến thành một cái đồ chơi binh lính thời điểm. Theo sương mù dày đặc dần dần tán đi, Sugar đồng tử đột nhiên chính là hung hăng gấp co rúm người lại. Bởi vì, làm bao phủ tại Sở Dịch trên thân xương trắng dần dần tán đi lúc, Sugar trong dự đoán tiểu hùng binh lính không có đập vào mi mắt. Khi đó, thu vào Sugar tầm mắt rõ ràng là Sở Dịch cười lạnh. Thật sự cho rằng nương tựa theo một ít đặc thù trái cây năng lực, liền có thể thiên hạ vô địch a? Thực có chút đạo lý không dùng ta nói, các ngươi cũng nên minh bạch. Cái kia chính là muốn chiến thắng ta, đơn thuần dựa vào trái cây năng lực là không thể nào. Sở Dịch gặp mạc tiếng nói quanh quẩn tại Sugar, Chebon bên tai, ngay sau đó Chebon chính là nghe, oanh, một tiếng. Tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn đúng là một cái nội bạo quyền, chính là đánh vào Sugar trên thân. Trực tiếp chính là dùng cái này nội bạo quyền uy năng đem Sugar thân thể hoàn toàn đánh nát. Cái này sao có thể? Mắt thấy Sugar thân thể tại một cỗ nóng rực khí tức phía dưới vỡ nát, mắt thấy Don Quixote do Flamingo để cho mình bảo hộ bí mật vũ khí cứ như vậy chết thảm tại Sở Dịch trong tay. Trong lúc nhất thời, Chebon đồng tử dần dần khuếch tán. Cả người đều là tại khiếp sợ tâm tình hạ xuống nhập ngốc trệ. Mà Chebon bởi vì Sugar chết mà kinh ngạc, mà ngu ngơ tại Sở Dịch mặt trước thời điểm. Đột nhiên lại là, oanh, một tiếng. Sớm thì sừng sững sau lưng Chebon hai đạo nhân ảnh. Lại là đồng thời oanh ra Sở Dịch dùng đến đánh giết Sugar, nội bảo quyền. Đến tận đây Don Quixote do Flamingo thân tín, trái beta beta năng lực giả Chebon tánh mạng, cũng là trở thành Sở Dịch vật trong bàn tay. Như vậy Sở Dịch đến cùng là như thế nào tránh thoát Sugar như con trẻ trái cây hạn chế đâu? Chẳng lẽ Sở Dịch thật là dựa vào Tu La Ma tượng lực lượng, làm đến Sugar trái cây năng lực hóa thành vô dụng công sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là Sở Dịch chỗ lấy có thể tránh thoát Sugar như con trẻ trái cây hạn chế. Nguyên nhân thì sau lưng Chebon cái kia hai đạo nhân ảnh phía trên. Đó chính là Sở Dịch theo Vegapunk chỗ đó đoạt đến thân ngoại hóa thân. Phân biệt tên là Akainu số 1 cùng Akainu số 2. Chiến tranh binh khí. Sugar cùng Chebon có chính mình mưu đồ, Sở Dịch lại làm sao có thể không có nửa điểm kế hoạch. Chính là muốn nghênh chiến Tam Nguy Quixot gia tộc hai tên cán bộ đâu. Cũng chính bởi vì Sở Dịch có kế hoạch, cho nên Sugar, Chebon mới có thể bị Sở Dịch nhẹ nhõm giải quyết hết. Đến mức Sở Dịch dùng đến giải quyết Sugar, Chebon thủ pháp đồng dạng là vô cùng đơn giản, cái kia chính là trước dùng chính mình đến tê liệt Chebon, Sugar, để bọn hắn cho là mình kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành đi xuống. Mà trong bóng tối, Sở Dịch sớm liền chuẩn bị tốt Sugar, Chebon dạng này trái cây năng lực giả khắc tinh, tùy thời chuẩn bị triệu hoán Akainu số 1 cùng Akainu số 2. Sau đó, ngay tại Chebon, Sugar cho là mình kế hoạch thuận lợi chấp hành, coi là như con trẻ trái cây năng lực nhất định có thể giải quyết Sở Dịch thời điểm. Giấu ở không gian chi môn đằng sau, Akainu số 1 cùng Akainu số 2 bỗng nhiên hiện thân. Tiếp lấy ngay tại hai cái thân ngoại hóa thân hiện thân trong nháy mắt, cấm kỵ ảo diệu liền là hoàn toàn tước đoạt Sugar, Chebon trái cây năng lực. Để cái này hai tên đến từ Tam Nguy Quixot gia tộc cán bộ hoàn toàn mất đi cùng Sở Dịch giao phong tư cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.